vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 1102 mục tiêu xuất hiện. Không bao lâu, sơn thể huyệt động nội một mảnh đại loạn, màu đen khí thể thể hiện rồi nó sắc bén công kích một mặt. Gào thét mà qua, mang theo tiếng xé gió, uy lực không nhỏ, thổi đến Liễu Vân tóc bay loạn, trên mặt đất trận văn càng sáng. Như là sống lại giống nhau, rực rỡ lung linh, có nhảy lên dấu vết, Liễu Vân phòng ngự cháo lại hào. Lúc này cũng là trận pháp nội duy nhất, vật chứa. Cho nên màu đen khí thể đem nàng trở thành mục tiêu. Muốn phá được xuống dưới, vô số ngưng kết thành từng điều tiên trạng độc khí. Không ngừng va chạm cùng quất Liễu Vân phòng hộ cháo lóe lại lóe. Nhưng như cũ kiên quyết, Liễu Vân ở trận pháp nội đi bộ xoay hai vòng. Hướng tới tiến vào kia mặt vách núi mà đi, A Khải vô ngữ. Ký chủ, nơi này muốn rối loạn, ngươi còn không còn sớm chút rời đi. Chờ cái gì đâu, Liễu Vân, ta đang xem này đó độc khí có thể hay không chạy ngoài mặt đi. Hơn nữa, nơi này bố cục thực tinh diệu a, cũng rất chi tiết. Ta không cảm thấy lấy vị kia tình huống còn có thể như vậy cẩn thận. Đều là yêu cầu thời gian một chút hoàn thiện, A Khải kinh ngạc. Cho nên, ký chủ cảm thấy là có thể khống chế thú triều cái kia đồ vật. Liễu Vân, không biết có phải hay không, nhưng hoang thú, không có gì lý trí. Hẳn là cũng làm không được mới đúng, ta muốn biết đều như vậy rối loạn. Cái kia đồ vật có thể hay không ra tới nhìn xem. Kết quả, lăng là không có động tĩnh, kia vẫn là trước đi ra ngoài đi. Độc khí có thể hay không tràn ra đi theo ta quan hệ cũng không lớn, làm không hảo độc khí tràn ra đi. Sự tình nháo đại, cái kia đồ vật còn sẽ ra tới, không có, vật chứa, hấp thu. Này đó độc khí giật không giật. Đối sáng thế thần tới nói nhưng đều là giống nhau, chỉ là từ một chỗ chuyển rời đến một cái khác địa. Phương, cũng không có giải quyết căn bản vấn đề, bằng không. Phía trước liền sẽ không bị trận pháp khóa ở bên trong, nhưng mà. Liễu Vân còn chưa đi đến vách núi trước, tỏa sáng trận văn liền nhảy dựng lên, màu đen độc khí phảng phất bị sai sử. Chắn Liễu Vân trước mặt. Hình thành một mặt độc khí tường, hoàn toàn ngăn chặn Liễu Vân rời đi lộ. Liễu Vân, này còn không cho người rời đi, cho nên phía trước không có động tĩnh, là nàng không biểu lộ ra phải rời khỏi ý tứ. Kỳ kỳ, tiểu sư thiếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đứng thẳng lên hướng độc khí tường một trận gào giống, tựa hồ ở làm nó tránh ra, đừng chặn đường, kia độc khí tường cứng lại. Cuối cùng lựa chọn làm theo ý mình, Liễu Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đầy trời đều là điều trạng độc khí, thoạt nhìn như là cái gì đại ma đầu xuất thế, ai? Liễu Vân xoay người, nếu tới, hoặc là ngươi ra tới, chúng ta hảo hảo tâm sự, hoặc là ngươi xem ta rời đi. Ngươi hẳn là cảm giác được đi, này độc khí tường đối ta là vô dụng, A Khải mọi nơi giả quét. Đối sắp ra tới đồ vật tò mò đến không được, nhưng mà Liễu Vân chỉ cảm thấy có cái gì đụng phải thức hải. Nàng cảm nhận được chấn động cùng có điểm ma, nhưng là không có bất luận cái gì thương tổn. Cùng lúc đó, một người nhất thống nghe thấy được một tiếng nãi thanh nãi khí kêu thảm thiết, nghe tới rất nhỏ, lại đem độc khí đánh tan. A Khải cả người một cái giật mình, sợ tới mức xúc tới rồi vân cổ kiếm tay cầm phía dưới. A, Liễu Vân, ngươi kêu gì? A Khải lòng còn sợ hãi, còn không có phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Vừa rồi, ta cảm giác ta giống như bị theo dõi, có thứ gì ở xem xét ta cơ sở dữ liệu. Cũng may ta bị tiền bối thăng quá cấp, đối phương mới không có thể thành công. Liễu Vân khó hiểu. Không phải chưa tiến vào ta thức hải sao? rõ ràng chưa đi đến đến đi, ngược lại là đụng phải vẫn luôn đối thức hải bảo hộ kén. Cho nên phát ra kêu thảm thiết, biết Liễu Vân thức hải có trưởng thành hình trùng kén bảo hộ. Hắc ảnh mới có thể như vậy yên tâm, mặc dù là sáng thế thần tỉnh lại. Liễu Vân cũng có thể bảo mệnh, thức hải sẽ không xuất hiện vấn đề gì, A Khải. Rất mạnh, tuy rằng bản thể không có xông tới, nhưng là cũng có năng lượng vào được, tưởng bất động thanh sắc xâm lấn ta đâu. Liễu Vân kinh ngạc, nhiều ít có chút hoài nghi A Khải phán đoán, năng lượng đi vào. Nàng giống như không cảm giác, chẳng lẽ hệ thống âm thầm năng lượng giả quét. Nàng không có cảm giác sao? Không có khả năng a, nếu là lợi hại như vậy, ở mỗi người đều có cộng sinh hệ thống thế giới, chẳng phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xâm lấn người khác thức hải. Kia thế giới đã sớm đại loạn đi. Nàng càng có khuynh hướng A Khải cảm nhận được đối phương ác ý. Nhưng là đối phương bước đầu tiên không thành, mặt sau cũng mắc cạn, không có phản bác A Khải cách nói. Trước mắt che giấu lên cái kia tương đối quan trọng, Liễu Vân híp híp mắt. Ta biết ngươi là thứ gì, ngươi ra đây đi, còn có cơ hội chúng ta hào hào tâm sự, bằng không. Ta nhưng không khách khí trực tiếp động thủ, A Khải mở to hai mắt nhìn. Gián Vân cổ kiếm hấp thụ cảm giác an toàn, Liễu Vân mỉm cười. Ngươi hẳn là chính là vị kia cộng sinh hệ thống đi. Ngươi tên là gì? Đột nhiên xuất hiện một loại hống hài từ ngữ khí, nghe thanh âm. Này cộng sinh hệ thống còn thực nãi đâu? Nghĩ đến Hắc Ảnh đã từng nói qua, sáng thế thần đối hắn phụ trợ cộng sinh hệ thống rất bất mãn. Chỉ sợ cũng không xài như thế nào tâm tư đi dưỡng thành. Trưởng thành liền hữu hạn thật sự, anh. Màu đen độc khí chiều hai bên rút đi, lộ ra một con dơ hai thanh kìm lớn tử, đỏ rực, tôm hùm. Liễu Vân mới ý thức được, mỗi người hệ thống biến ảo hình thái khả năng đều là không giống nhau, A Khải cư nhiên chính là một. Cái cầu sao, như thế nào cảm giác như vậy không có sáng ý. Đại đạo hóa giản, trên người của ngươi có hệ thống, cho nên ngươi biết ta, cũng đoán được là ta sao? Tôm hùm uể oải, kim lớn tử kéo trên mặt đất, hữu ý vô lực nói, Liễu Vân đánh giá một chút này chỉ có bàn tay đại tôm hùm. Kim lớn tử là nó vài lần, dáng người đặc biệt không phối hợp, có thể tìm cái dễ nói chuyện địa phương không? Này đầy trời độc khí. Ta thực dễ dàng quên muốn nói gì, phòng hộ cháo mở ra tóm lại là muốn tiêu hao linh khí. Liễu Vân không nghĩ như vậy nói chuyện phiếm, tôm hùm lao lực xoay người. Kéo hai chỉ kìm lớn từ hướng bên trong đi đến. Đi theo ta, các ngươi đến nơi đây tới, chỉ sợ cũng chính là vì tìm ta đi. Nãi thanh nãi khí, dấu chấm đều có chút kỳ quái, xác thật như là hữu khí vô lực. Liễu Vân ôm an tĩnh lại tiểu sư thiếu đuổi kịp. Xác thật là tới tìm, nhưng là không nghĩ tới là ngươi. Ngầm, Liễu Vân đã cùng nhìn thấy khác cộng sinh hệ thống, kinh ngạc đến ngây người. A Khải thương lượng khai, A Khải, này tôm hùm giống không giống lúc trước ngươi, có phải hay không không có gì năng lượng, có thể tỉnh tắc tỉnh bộ dáng. A Khải phục hồi tinh thần lại. Xác thật, xem nó năng lượng thực mỏng manh, bất quá, so với ta lúc trước vẫn là hảo rất nhiều, còn có thể chính mình hành động đâu. Ai ngờ, A Khải mới vừa nói xong, tôm hùm chờ Liễu Vân đi lên đi, bò tới rồi Liễu Vân pháp y góc váy, có loại ngồi miễn phí thang máy cảm giác, ta rất mệt. Đi phía trước đi thôi, không nghỉ một lát nhi. Ta sợ ta chờ lát nữa không có sức lực cùng ngươi tâm sự. Tôm hùm cũng không có nhiều yêu cầu. Xúc ở Liễu Vân góc váy, màu đỏ thân thể cùng Liễu Vân trương dương màu đỏ pháp y hợp lại càng tăng. Thêm sức mạnh, thoạt nhìn còn rất giống điểm xuyết. Liễu Vân đem nàng đương phương tiện giao thông. Này vẫn là lần đầu tiên. Hết chương.